One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 69, toàn bộ đưa ngươi. Hakuen, để Uchiha Madara trong lòng càng thêm tức giận. Mình bây giờ đã mất đi Raigan, thậm chí ngay cả Seragon đều không có. Thực lực chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể cùng một cái S cấp ninja tương đương. Ngay cả một cái Kage đều chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng tại quá khứ, Uchiha Madara uy danh vang vọng toàn bộ giới ninja. Cho dù là đã từng giới ninja chi thần sơ đại Hokage, hắn đều tới giao thủ qua. Bởi vậy hắn thấy Hakuen nói những lời này thuần túy chỉ là tại buồn nôn hắn, khinh bỉ hắn thôi. Quan chiến Uchiha Obito cùng Zetsu cũng cùng Uchiha Madara cho rằng như vậy. Nhưng mà Hakuen trực tiếp khẽ vươn tay, thủ trưởng ấn tại Uchiha Madara một con mắt bên trên. Uchiha Madara lập tức cảm giác được trong hốc mắt một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền đến. Rất nhanh, Uchiha Madara lại hoảng sợ phát hiện mình Raigan thật trở về. Raigan nói cho liền cho. Viêm đế thật đúng là tự tin a. Zetsu nhìn thấy Uchiha Madara hai mắt một lần nữa mở ra lúc, vậy mà biến thành từng vòng gợn sóng chạm Raigan về sau. Trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Raigan a, cũng không phải bên đường 150 rau cải trắng. Lại còn nói cho liền cho. Raigan ngươi có, kế tiếp là vĩ thú. Ngươi không phải muốn thi triển Mugen Tsukuyomi sao? Ta cho ngươi cơ hội. Hakuen trực tiếp tiến vào mới Senin hình thức, bỗng nhiên vung tay lên. Không gian chung quanh bỗng nhiên biến ảo. Hắn muốn làm gì? Ngay cả Zetsu cũng phát hiện kỳ quặc. Bốn chu minh rõ là dưới mặt đất vách đá. Giờ phút này bắt đầu mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo. Uchiha Obito biết viêm đế xuất thủ tuyệt sẽ không là thay đổi nhỏ hóa, liền vội vàng đem Nohara Jin bảo hộ ở phía sau mình. Cảnh giác chung quanh biến hóa. Một giây sau, đám người phát hiện bọn hắn đi tới một mảnh nham thổ khu vực. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ nham thạch liền là bão cát, ngay cả một cọng cỏ đều sinh trưởng, hoàn toàn hoang vu chi địa. Hakuen đem Uchiha Madara ném ra ngoài, lập tức hai tay hợp lại, trong hai con người huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Tiên pháp đại Nazi chi thuật. Cùng lúc đó, Konoha ninja thôn, chính tại thi hành nhân vật các ninja, an cư lạc nghiệp bận rộn các cư dân, cùng chính vụ bận rộn Konoha các cao tầng. Tất cả đều phát hiện mình chung quanh tràng cảnh như là tảng đá ném vào trong mặt nước, nổi lên gợn sóng, bắt đầu biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato thấy thế, không khỏi nhíu mày. Tất cả mọi người cũng tất cả đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Rất nhanh, gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chung quanh tràng cảnh cũng rốt cuộc không phải lúc đầu hình tượng, mà là một mảnh một lông không dài hoang vu chi địa. Viêm đế đại nhân, về hiệp đệ Tam Hokage Sarutobi liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Hakuen cùng Uchiha Obito, Uchiha Madara bọn người, đó là chấm ngoặc kép. Khi hắn nhìn thấy Uchiha Madara thời điểm, lập tức ánh mắt ngưng tụ, người kia là Uchiha Madara. Uchiha Itachi lúc này cũng bị truyền tống tới, liếc mắt một cái liền nhận ra Uchiha Madara, vẻ mặt nghiêm túc, là viêm đế đại nhân đem chúng ta truyền tống tới sao? Tại Uchiha Itachi bên cạnh, đồng dạng cũng là một vị Uchiha tộc nhân, với lại thiên phú của hắn không kém chút nào Uchiha Itachi, hắn gọi là Uchiha Shisui. Nhìn tình hình này, hẳn là dạng này không sai, nhưng là không biết viêm đế đại nhân vì sao lại ngay cả Konoha bình dân cũng cùng một chỗ truyền tống tới. Uchiha Itachi quay đầu nhìn thoáng qua Konoha thôn các bình dân chân tay luống cuống, bên trên một giây rõ ràng còn tại riêng phần mình làm việc. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi hoang vu này. Bọn hắn căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ân, Itachi, nhìn bên kia. Uchiha Itachi lần theo Uchiha Shisui chỉ hướng địa phương nhìn lại. Chỉ gặp phong quốc Tsunagakurei ninja cùng bình dân nhóm. Giờ phút này cũng bị hết thảy truyền tống tới. Từ bọn hắn một mặt mờ mịt về thần thái đó có thể thấy được. Bọn hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viêm đế đại nhân xem ra là muốn tụ tập tất cả quốc gia ninja cùng bình dân. Có đại sự sắp xảy ra. Uchiha Itachi thần sắc trầm ngưng. Từ trước mắt phát sinh hết thảy. Dính đến nhiều người như vậy tình hình có thể thấy được. Viêm đế đại nhân chỉ sợ muốn làm một kiện đại sự. Không ra Uchiha Itachi sở liệu. Rất nhanh, thổ quốc Iagakurei, thủy quốc Kirigakurei, cùng lôi quốc Kumogakurei, tất cả ninja cùng bình dân tất cả đều bị truyền tống tới. Không chỉ có như thế, còn có Ame no Kuni Kirigakurei, Taki no Kuni Takigakurei, những tiểu quốc gia này cũng nhao nhao xuất hiện. Ngươi đây là muốn làm gì? Uchiha Madara nhìn thấy bốn phía càng ngày càng nhiều người, đáy lòng luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hakuen, muốn từ Hakuen trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ra đến ngọn nguồn đang có ý đồ gì. Chỉ tiếc, bất luận hắn thấy thế nào, cũng căn bản nhìn không thấu Hakuen cử động. Viêm đế đại nhân, lúc này, Hokage, Tsuchikage, Raikage, Kazeki, Mizuki, ngũ đại ninja thôn, cùng với khác nhỏ ninja thôn những người lãnh đạo, đi vào Hakuen trước mặt, cung kính hành lễ. Hakuen không để ý đến bọn hắn, suy nghĩ khẽ động, chỉ một thoáng, từ từng cái trong thôn xóm, hình người băng vải quái vật xuất hiện, không nói hai lời, đại tay nắm lấy một tên ninja liền chạy tới, vây tụ tại Hakuen trước mặt. Tất cả ninja thôn những người lãnh đạo chỉ là nhìn những này bị bắt người một chút. Giống như là lập tức minh bạch cái gì. Sắc mặt đại biến, những này bị bắt, tất cả đều là các ninja thôn Jinchuriki. Uchiha Madara, vĩ thú ở nơi này, đem thực lực của ngươi bày ra cho ta xem một chút. Hakuen hờ hững nói, Uchiha Madara đại tay run lên. Trong mắt lướt qua một vòng khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới Hakuen vậy mà thật đem vĩ thú như vậy gióng trống khua chiêng đưa cho hắn. Không chỉ có là vĩ thú, còn có Raigan, nói đưa liền đưa, không chút do dự, cũng không có bất kỳ cái gì điều kiện. Phảng phất tất cả đều là vì hắn hoàn thành tâm nguyện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Uchiha Madara ngăn chặn trong lòng phun trào, trầm giọng hỏi, không có gì, ngươi không phải nói ngươi không có Raigan không phải là đối thủ của ta sao? Raigan ta cho ngươi, với lại kế hoạch của ngươi bên trong không phải muốn vĩ thú sao? Những này vĩ thú ta cũng cùng nhau cho ngươi, hiện tại ngươi liền để ta xem thật kỹ một chút, cái gọi là ngươi thực lực chân chính, đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại? Lời vừa nói ra, tất cả nghe nói như vậy người đều có chút ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, đem cơ hồ toàn thế giới tất cả nhẫn thôn người đều triệu hoán tới. Vẻn vẹn chính là vì nhìn một chút Uchiha Madara thực lực chân chính. Như vậy điên cuồng ý nghĩ cùng cử động, chỉ sợ toàn thế giới chỉ có viêm đế một người có thể nghĩ đến cùng làm được a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.